Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 454, chương 453 không cho phép đổi ý. Nhìn xem Kurahashi Kyoko ôm thân thể ngơ ngác nhìn xem hình dạng của mình. Rama không khỏi hơi hơi hừ một tiếng, người sẽ không phải thật cho là mình ẩn giấu rất khá. Ai đều không có phát hiện ngươi tại cậy mạnh a. Rama lời nói ra, nhường Kurahashi Kyoko ngoác mồm ra ba, nói cách khác nói như vậy. Sớm tại nhìn thấy ngươi thời điểm, ta liền đại khái đoán được ngươi đang suy nghĩ gì, dễ dàng hiểu thiên kim đại tiểu thư. Rama giống như cười mà không phải cười nói ra như vậy mà nghe. Được lời như vậy, Kurahashi Kyoko chỉ có một cái ý nghĩ. Nguyên lai hắn đã sớm xem thấu sao? Đây chẳng phải là nói, chính mình trước đó vẫn luôn tại trước mặt người này giống tên hề một dạng tự mình đóng kịch. Nghĩ tới đây, Kurahashi Kyoko lại đã hoàn toàn không cảm thấy mất thể diện. Bởi vì, chuyện mất mặt đã có rất nhiều, nhiều như thế một cái không đáng kể chút nào. Kurahashi Kyoko chỉ là có một cái nghi vấn mà thôi. Thế là, Kurahashi Kyoko một bên khóc nức nở, một bên cố gắng trừng mắt Rama, có lẽ là nghĩ giả bộ như hết sức có khí thế bộ dáng, lại chỉ cho người một loại còn tại cậy mạnh cảm giác mà thôi. Sau đó, Kurahashi Kyoko liền đưa ra cái nghi vấn kia. Cho nên, ngươi là cố ý đến khi phụ ta sao? Xem chính mình giả bộ như rất hiếu thắng dáng vẻ, thế là liền sinh lòng ác ý, cố ý khi dễ chính mình, để cho mình bộc lộ ra bản tính. Kurahashi Kyoko liền cho rằng Rama tại làm chuyện như vậy, nếu không tại sao phải cố ý chọc khóc chính mình đâu. Kurahashi Kyoko nghĩ như vậy, ai từng muốn, ta nhưng không có khi dễ người khác đam mê. Rama ôm lấy cánh tay, rất là thản nhiên nói, chỉ là, ngươi muốn làm sao tự cao tự đại ta không có ý nghĩa. Nhưng đừng liên lụy bên trên ta được không? Kurahashi Kyoko lại ở Rama trước mặt cố ý cậy mạnh. Bất quá chỉ là cho là mình bình thường thân phận tại đây cái bản ra trước mặt thiếu niên không? Dùng được, chính mình kém một bậc. Căn bản là không có cách giống bình thường như vậy. Đương nhiên bị xem trọng. Nhưng từ Rama góc độ đến xem, chính mình thế nhưng là không hiểu thấu liền bị người khác xem như địch giả tưởng. Lại là bị trừng, lại là bị khiêu khích. Dĩ nhiên tức vô tội lại khó chịu. Lại thêm Kurahashi Kyoko lại tại chú thuật chiến qua đi một bộ phiền não bộ dáng nói thầm lấy Rama. Rama liền không nhịn được. Nhịn không được hơi cho ngươi một điểm màu sắc nhìn một cái. Thuận tiện nhường ngươi phát tiết một chút cảm xúc. Không phải rất tốt sao? Rama vui tươi hớn hở giống như nói lời như vậy. Kurahashi Kyoko liền chỉ có thể á khẩu không trả lời được. Nếu như đổi lại trước đó, nghe được lời như vậy, Kurahashi Kyoko khẳng định đã tức giận a. Nhưng bây giờ, Kurahashi Kyoko là thật khí không nổi. Dù sao, Kurahashi Kyoko hoàn toàn không nghĩ tới Rama thế mà lại bởi vì loại lý do này liền cố ý chọc khóc chính mình. Cẩn thận như vậy mát, như thế tùy hứng, như thế không có giọng điệu, đơn giản cùng cái tiểu hài tử một dạng. Kurahashi Kyoko không nhịn được cô ra lời trong lòng. Câu này lời trong lòng, Rama tự nhiên cũng nghe đến. Uy, ngươi nói ai là tiểu hài tử a? Rama kháng nghị. Nếu quả như thật tính thực tế sinh tồn qua tuế nguyệt, cái kia dùng Rama tuổi tác, đừng nói là làm Kurahashi Kyoko ba ba, liền là làm ra ra cái kia cũng không phải là không có khả năng sự tình. Đương nhiên, thực tế số tuổi cùng là không là tiểu hài tử không hề có một chút quan hệ. Nếu không tại sao có thể có càng sống càng nhỏ loại lời này xuất hiện đâu? Rama trường hợp thì là trạch quá lâu, không có bao nhiêu người sinh trải qua cùng lịch duyệt, mới vừa một mực có cá tính như vậy thôi, Không biết điểm này Kurahashi Kyoko chỉ cảm thấy Rama giống như là cái chán ghét bị người nói. Thành là trẻ con làm ra vẻ thành thục nam hài tử một dạng. Tâm tình lập tức trở nên rộng mở trong sáng. Liền xem như bản gia hài tử. Liền xem như ở địa vị cao hơn chính mình nhất đẳng thiếu niên. Thậm chí liền xem như có lợi hại như vậy chú thuật năng lực. Trước mắt nam hài này đều cùng chính mình một dạng. Bất quá là hội khóc, sẽ cười, hội giận dỗi ra hỏa mà thôi. Lý giải đến điểm này, Kurahashi Kyoko nín khóc mỉm cười. Cái này khiến Rama lông mày cũng bắt đầu nhíu lại. Ngoặc kép, mặc dù không biết ngươi đang suy nghĩ gì, nhưng ta đột nhiên cảm thấy hết sức không thoải mái. Là ảo giác sao? Rama chỉ có phạm lên nói thầm. Cái kia nhíu mày, mặt mũi tràn đầy khó chịu bộ dáng. Nhưng Kurahashi Kyoko càng có loại hơn muốn cười xúc động. Này trong nháy mắt, Kurahashi Kyoko mới trở nên như chính mình. Kurahashi Kyoko liền lau khô chính mình nước mắt trên mặt, theo trên mặt đất đứng lên. Uy, Kurahashi Kyoko gọi lên Rama. Thế nhưng, ta không gọi Uy, ta có danh tự. Kurahashi đại tiểu thư, Rama quệt miệng nhắc nhở điểm này. Được, a, Tsuchimikado. Kurahashi Kyoko nhẹ gật đầu. Ngay sau đó cũng là nhắc nhở. Ta cũng không gọi Kurahashi đại tiểu thư. Ngươi hoặc là gọi ta Kurahashi, hoặc là trực tiếp gọi ta Kyoko. Tóm lại đừng gọi ta đại tiểu thư. Có loại chán ghét cảm giác. Xem ra, Kurahashi Kyoko cũng có thể nghe được. Rama gọi nàng như vậy. Căn bản không phải tôn kính, chẳng qua là trêu chọc mà thôi. Sau đó, Kurahashi Kyoko liền nói như vậy. Nghe cho kỹ, Tsuchimikado. Kurahashi Kyoko chỉ Rama, hăng hái giống như mà nói. Đừng tưởng rằng ngươi bây giờ đã có thể đủ sử dụng chú thuật liền lợi hại. Coi như ngươi là bản gia hài tử, tương lai chờ ta học được chú thuật, ta cũng nhất định sẽ so ngươi lợi hại hơn. Nếu như vậy, Kurahashi Kyoko vừa mới một thân một mình thời điểm cũng nói một mình qua. Có thể lúc kia, Kurahashi Kyoko chỉ là bởi vì cam chịu mới có thể nói như vậy. Thậm chí đều không có thật sự có thể làm được lòng tin. Hiện tại liền không đồng dạng. Hiện ở đây, Kurahashi Kyoko không phải là bởi vì cam chịu mới nói như vậy, mà là bởi vì không chịu thua cá tính tại quấy phá mà thôi. Hồi tưởng lại vừa mới trận kia chú thuật chiến, Kurahashi Kyoko phải thừa nhận chính mình thật sâu vì đó mê muội. Cho nên Kurahashi Kyoko quyết định tương lai mình cũng phải biến đổi đến mức lợi hại như vậy. Thật sao? Rama lông mày nhíu lại, giống như cười mà không phải cười mà nói. Ngươi có thể làm được sao? Có thể làm được sao? Cái này thật sự là một ẩn số. Theo lý tới nói, đây cũng là rất khó làm được chuyện tình. Đối với liền phụ thân của mình đều khen không dứt miệng thiếu niên. Thiếu nữ thật đúng là không có sẽ vượt qua lòng tin của hắn. Nhưng ít ra tâm tình bên trên, Kurahashi Kyoko không muốn thua. Không muốn thua cho cái này mang đến một trận để cho mình thật sâu vì đó mê muội chú thuật chiến. Liền phụ thân của mình đều có thể giao thủ thiếu niên này. Này không còn là bởi vì đối phương là bản gia hài tử mới sinh ra suy nghĩ. Lúc này, Kurahashi Kyoko còn chưa phát hiện chính mình vì sao sẽ mạnh như vậy liệt nghĩ tại trước mặt thiếu niên này dương phát hiện mình. Cường thế một mặt, Kurahashi Kyoko chỉ biết là nếu là tương lai ta học xong chú thuật, người nhất định phải cùng ta tỉ thí một trận, như hôm nay trận kia chú thuật chiến một dạng. Kurahashi Kyoko muốn làm đến điểm này, để cho mình trở thành trận kia làm chính mình rung động, kinh diễm, mê muội chú thuật chiến bên trong một cái nhân vật chính. Mà đối thủ liền là người thiếu niên trước mắt này. Thiếu nữ liền muốn làm một món đồ như vậy sự tình mà thôi. Rama trên mặt có chút khinh bạc, nụ cười liền có chút biến vị. bình tĩnh nhìn Kurahashi Kyoko, không cần phải nhiều lời nữa. Sau đó, được, không có vấn đề, Rama sảng khoái đáp ứng xuống. Cái này khiến Kurahashi Kyoko trong lòng hiện ra không hiểu vui sướng tình cảm. Cũng vì chi tỏa ra nét mặt tươi cười. Cứ quyết định như vậy đi. Không cho phép đổi ý ờ. Kurahashi Kyoko một tay chống nạnh. Một tay dựng thẳng lên một ngón tay. Còn nháy hạ một con mắt. Nét mặt tươi cười đuổi ra như thế biểu thị. Đối với cái này. Vâng vâng vâng. Rama buông tay đáp lại. Ngay sau đó lại là nhếch miệng nở nụ cười. Bất quá. Ở trước đó. Ngươi có phải hay không vẫn là che một điểm tương đối tốt. Rama ý đồ xấu lời nói. Nhường Kurahashi Kyoko lần nữa chú ý tới. Chú ý tới mình hoàn toàn mất đi phòng bị. Nhường kề sát quần áo thân thể trọng tân bạo lộ ra sự thật. A, sau một khắc, thiếu nữ rên rỉ vang vọng mà lên. Kéo dài không ngừng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.